Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 921. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người trong văn phòng, khi nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Lục Chính Đình, ngay lập tức quay về vị trí của mình, cố gắng tỏ ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lục Chính Đình bước vào với dáng vẻ cao lớn, khí chất lạnh lùng, sắc mặt anh u ám như nước, khiến không gian trong phòng bỗng nhiên trở nên một ngạt, căng thẳng. Khi anh bước qua cửa, tất cả mọi người đều cảm nhận được sự nặng nề trong không khí. Anh nhìn thoáng qua Chu Mộc Nhuận, đôi mắt sắc lạnh. Cô ở văn phòng nào? Chu Mộc Nhuận không thể rời mắt khỏi anh. Cô ta nhìn anh với đôi mắt nai to tròn, khuôn mặt tuấn tú, sống mũi thẳng, đôi môi mỏng và cằm sắc cạnh. Mỗi chi tiết trên gương mặt anh dường như hoàn hảo, hoàn toàn phù hợp với hình mẫu đàn ông lý tưởng mà cô ta mơ ước. Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh vào năm ngoái, trái tim cô đã đập loạn nhịp như thể anh là người sinh ra dành cho mình. Để gần gũi anh hơn, cô ta đã cố gắng chuyển công tác từ đoàn văn công sang làm việc ở nha môn này. Cảm nhận được áp lực từ ánh mắt của Lục Chính Đình, Chu Mộc Nhuận hơi khó thở, tim cô đập nhanh hơn. Cô cố gắng tỏ ra tự tin, đáp lại, trưởng phòng Lục, tôi là Tiểu Nhuận, chúng ta đã gặp nhau vài lần rồi. Tôi được điều đến phòng y tế này. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt to đầy vẻ vô tội, môi hé mở, trông như một cô gái xinh đẹp không ai có thể cưỡng lại. Cô tự tin vào sức hút của mình. Lục Chính Đình nhíu mày, không hề biểu lộ cảm xúc. Tới từ đâu thì về đó đi, tôi sẽ báo với phòng nhân sự. Nói xong, anh quay người, bước vào văn phòng của mình. Mùi hương nồng nặc từ bàn làm việc phả vào anh, giống hệt mùi trên người Chu Mộc Nhuận lúc nãy. Anh nhíu mày, tức giận nhận ra cô ta đã động vào các vật dụng trên bàn mình. Anh để lại một tờ giấy yêu cầu người dọn vệ sinh làm lại toàn bộ và dán lên tủ văn kiện. Sau đó, anh xách bao công văn đi ra ngoài. Đã 4 ngày anh chưa về nhà, tâm trạng không tốt và sự xuất hiện của Chu Mộc Nhuận chỉ làm anh càng thêm căng thẳng. Nếu cô ta là đàn ông và nói những lời đó, có thể anh đã đuổi cô ta đi ngay lập tức. Nghĩ đến những gì cô ta nói về tình cảm của anh và Lâm Uyển, đặc biệt là việc chỉ có một đứa con, anh cảm thấy tức giận. Sinh con là một việc vô cùng nguy hiểm, đau đớn, và anh không thể để Lâm Uyển chịu thêm bất kỳ khổ sở nào nữa. Khi anh đi đến cửa, quay lại liếc mắt nhìn những người trong văn phòng, giọng anh lạnh lùng. Mấy ngày này tôi sẽ về nhà, có chuyện gì thì gọi điện. Nói xong, anh bước đi. Ngay khi anh rời đi, không khí trong văn phòng mới trở lại bình thường. Một số người bắt đầu oán trách Chu Mộc Nhuận. Đồng chí Tiểu Chu, cô đừng gây thêm phiền phức cho chúng tôi nữa. Miếu nhỏ của chúng tôi không chứa nổi đại Phật như cô đâu, mời cô đi cho. Cách Chương.